Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì? Cho nên đi. Vẫn là không đi. Đang dãy ruộng không thôi. Do dự, điện thoại của cô vang lên. Là Sa Trinh Huân. Lão bà, anh đến rồi. Hình như hôm nay anh đến hơi sớm, cô nói. Vậy sao? Chỉ sớm có 2 phút mà thôi. Nghe vậy cô liền xem đồng hồ đeo tay. 5 giờ 38 phút, xác thực chỉ là sớm có 2 phút mà thôi. Vấn đề là ở chỗ cô không quyết định được. Lão công, công ty em đến bây giờ còn chưa có ai tan tầm, cô nhỏ giọng. Làm sao vậy? Mối thiết kế Sa buổi sáng đi làm bị tai nạn xe cộ. Trên tay anh ta đang cầm tài liệu vô cùng quan trọng của công ty. Mọi người đều đang đẩy nhanh tốc độ làm việc đối với chuyện này. Thế thì liên quan gì đến em? Em cũng không phải trong bộ phận thiết kế. Đúng là vậy, nghĩa là mọi người đều tăng ca. Nếu đi trước thì em ngượng lắm. Cô khó xử nói. Thế thì em lưu lại làm gì? Không biết, có lẽ hỗ trợ vài chuyện linh tinh. Cô nhíu mi nói một chút lại hỏi anh. Hay là anh đi trước còn đi, em ở lại một chút, xác định không có chuyện gì làm em lại gọi điện thoại cho anh. Anh không nói gì. Lão công, xe anh không đỗ lâu được, lát nữa anh gọi lại cho em. Anh đột nhiên nói, tiếp theo điện thoại lập tức bị ngắt. Chữ y sửng sốt một chút, đành phải đưa điện thoại di động cất vào chờ anh gọi điện trả lời sau. Thời dịp hiện tại hỏi mọi người xem có cần giúp gì không. Quản lý, em mua dùng mọi người một chút thức ăn nhanh nhé. Cô hỏi trưởng phòng thiết kế. Cô hỏi xem bọn họ có cần hay không, tôi đang giảm béo. Quản lý mập mạp cũng không ngẩng đầu lên nói. Chữ y lén lén nhếch khóe môi. Đúng là tay quản lý này khá béo, nhưng cũng không đến nỗi. Nghe lại thật là hài, bởi vì buổi chiều anh ta mới ăn 3 cái bánh vòng ngọt. Hiện tại lại nói với cô rằng anh ta đang giảm béo, hài thật. Nghe quản lý nói như vậy, cô ra tiếng hỏi những người khác. Xin hỏi có ai muốn ăn gì không? Tôi đi mua giúp cho. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hỏi cái này có lẽ hơi sớm đấy. Tối nay hỏi lại. Có người hưởng ứng. Chữ y cứng ngắc không biết nói gì. Bây giờ đã trễ rồi, muốn trễ tới khi nào mới có thể hỏi? Đã 5 giờ 40, nếu bây giờ gọi thì 6 giờ rưỡi mới có thể đưa tới. Sẽ không quá sớm, cô cười nói. Cô thực phiền nha, kêu cô tối nay hỏi lại thì tối nay hỏi lại. Không thấy là mọi người đều đang làm việc hay sao? Tuy rằng biết mọi người còn đang bị bắt buộc tăng ca, có lẽ không kìm được bực tức, nhưng là đột nhiên bị lai như vậy, chứ y vẫn là bị ngây ngẩn cả người. Giúp mọi người mua đồ ăn không phải là việc của cô. Cho dù là hiện tại cũng đã tan tầm, cô căn bản là không cần phải làm chuyện này. Hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, kết quả lại bị đối đãi như vậy. Cô cảm thấy rất khổ sở. Yên lặng ngồi vào chỗ của mình, cô xem đồng hồ đeo tay đã 5 giờ 48. Cô quyết định là 6 giờ sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu bọn họ vẫn có tai điếc hoặc lấy thái độ tức giận với cô sẽ không quản bọn họ trực tiếp đi về. 5 giờ 50, đột nhiên cô nhớ tới một việc. Vừa rồi lão công không phải nói sẽ gọi điện thoại cho cô sao? Đã qua hơn 10 phút, di động vẫn im ắng. Cô lấy điện thoại ra xem một lần nữa, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Thật sự là rất kỳ quái. Cầm di động đang lúc, cô do dự không biết có nên gọi cho Sa Trinh Huân hay không. Lại nghe thấy trên cửa kính ở lối vào công ty có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên cứng họng ngây ngẩn cả người. Lão công. Nghe thấy trên cửa chuyển đến tiếng vang cùng không phải, chỉ có cô. Người khác nghe thấy đều ngẩng đầu nhìn, không xa trầm tĩnh, có người nói. Người kia là ai vậy? Thật là đẹp trai nha. Anh ta là đến tìm ai? Có ai quen anh ta hay không? Hình như thấy quen quen, là khách của ai ta? Không phải. Này, Trình Quang Sa, xem anh xem có phải là cái người của giám đốc khoa học kỹ thuật viên lực? Giám đốc khoa học kỹ thuật viên lực là ai vậy? Tổng tài Nga. Nhận ra người đang đứng ở cửa lớn là ai, thế kế Trình Quang Sa lập tức giống như bị thừa thiêu, mông đột nhiên nhảy dựng lên, bay đến bên cánh cửa, vọt tới trước cửa anh ta run như cây sấy, tìm một rớt ra ngoài. Khoa học kỹ thuật viên lực, tổng tài đại nhân làm sao có thể đột nhiên chạy tới nơi đây? Anh ta đã đi qua khoa học kỹ thuật viên lực vài lần, nhưng đối với cao cao tại thượng Sa tổng tài, anh đều chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, còn không có tư cách có thể tiến lên cùng anh ta nói một câu. Cho nên nhân vật này sao lại có thể đích thân đến phòng thiết kế nhỏ này cơ chứ? Không phải là anh ta đã thiết kế ra một sản phẩm cực kỳ tệ hại, chọc giận nhân vật lớn này không thể không tự mình đến công ty tìm người phụ trách hay sao? Làm ơn ông trời, anh trên có mẹ già, dưới có anh em phải lo lắng. Thật sự không thể mất đi công việc này. Làm ơn. Ngay cả thời gian hít thở đều không có. Trình Quang Sa vội vàng bước đến, cúi đầu cúi người nghênh đón giám đốc Sa. Sa tổng tài, ngài có khỏe hay không? Không biết ngày hôm nay sẽ đến thật là quá đáng trách. Trình Quang Sa thật cẩn thận tiếp đái. Tôi là thiết kế Trình Quang Sa, người phụ trách sản phẩm mới nhất của quý công ty. Chỉ cần ngài bảo một tiếng là tiểu Trình tôi sẽ đến ngay. Không biết ngài lần này tôi chưa làm mục đích. Tôi tới đón lão bà của tôi. Anh cứ làm việc đi, không cần tiếp đón tôi. Đáp án bất ngờ này làm cho Trình Quan Sa ngây ngốc. Hừ hừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.